đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 31, góc truyện audio.com. Đêm đó chúng tôi thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của thành phố này. Nói về cuộc sống của nhau, trò chuyện về những người đàn ông của mình, cô ấy so với vẻ danh chính ngôn thuận còn hơn thế. Nên tôi không muốn đánh cắp khoảnh khắc vui vẻ này, cuối cùng cũng không biết chúng tôi làm thế nào chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời đã lên cao, tôi cảm thấy ngủ ngon thoải mái. Tôi đứng lên thoải mái duỗi lưng một cái, nhìn lại chiếc đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi rồi, nhưng tôi quyết định không mở máy. Mấy ngày nay làm cho cuộc sống của tôi không có thuộc đình đi. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ trải qua cuộc sống như thế. Không bằng thích ứng sớm một chút, như vậy khi thực sự thời điểm mất đi anh có lẽ tôi sẽ ít thương tâm một chút. Nhạc Nguyệt cũng không có khởi động máy, chúng tôi cầm di động, nhìn nhau cười, giữa lúc này mới hiểu được, kỳ thật chúng tôi đều là ác ma. Sau đó, hai người cùng đi dạo phố, mua sắm, nhìn phong cảnh miền Nam mỹ lệ cùng với dân tộc thiểu số phong tình huyền bí. Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt của địa phương, tôi còn mua một bộ trang phục dân tộc rất phong tình. Lúc mặc thử làm cho rất nhiều mỹ nữ địa phương phải đỏ mắt. Nhạc Nguyệt cũng mua một bộ trang phục cô thôn nữ. Bộ quần áo này mặc ở trên người cô ấy, ôm sát vào tạo vẻ ngây thơ cùng gợi cảm. Thậm chí tôi đây là phụ nữ mà còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chúng tôi mặc trang phục này đi dạo phố. Sau đó, trong ánh mặt trời ấm áp của xế chiều thì ngồi nhấm nháp cà phê Island yêu thích ở quán bên đường. Đằng sau có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt của đàn ông. Không chỉ là đàn ông địa phương, đây là thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới nên trên phố bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy đàn ông đến từ khắp nơi trên thế. Tôi cùng Nhạc Nguyệt đều thưởng thức đàn ông nước Pháp lãng mạn hơn đàn ông nước Mỹ hài hước. Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một cái nhìn đến cháy bỏng. Quay đầu lại, một người đàn ông Pháp tóc vàng mắt lam mỉm cười nâng tách với chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười lại với anh ta, cảm giác được thiện ý của chúng tôi. Người đàn ông kia giống như nhận được nguồn khích lệ, bưng tách lại đây ngồi xuống. Mở miệng chính là một chuỗi tiếng Pháp quyến rũ. May mắn thay tôi cùng Nhạc Nguyệt ở trường học đều chọn môn học tiếng Pháp. Bởi vì Richard Lederman đã nói tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới. Nhạc Nguyệt trước cùng anh ta nói chuyện bằng tiếng Pháp với nhau. Tôi ngồi nghe vừa mỉm cười, nhìn đến vẻ mặt tỏa sáng của cô ấy. Tôi biết cô ấy cuối cùng cũng đã vượt qua được cuộc hành trình tâm lý đau thương. Thật vui mừng, nhưng mà như thế nào đột nhiên lại có một loại lạnh lùng. Giống như cảm giác khi thuộc đình nhìn chằm chằm tôi. Quay đầu nhìn thấy Nhạc Nguyệt cũng dùng mình một cái. Chúng tôi liếc nhau thật sự là vui quá hóa buồn. Ở trên đường dụ dỗ đàn ông, thật chính là không đem cái kia trong nhà để vào mắt. Trả tiền, nói lời tạm biệt với nhau. Chúng tôi cũng không dám quay đầu. Rất ăn ý liền đứng dậy bỏ chạy. Cách chương.